Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 201, Siura. Masrun cùng Nayenda các nàng đang hoàn thành ám sát Siura nhiệm vụ phía sau. Cũng không gấp đến Nairet tạm thời đóng quân địa phương bên trong đi. Các nàng đều bị Masrun dẫn tới một cái địa phương. Một cái vô cùng tanh hôi địa phương. Nơi đây là cái gì địa phương a? Thật là thúi a. Hắc Đồng che mũi đi theo Masrun phía sau bất mãn hỏi. Esdet cùng Nayenda cũng giống vậy che mũi. Cuối cùng Masrun bày một cái không khí kết giới. Ngăn cách trong không khí mùi thúi các nàng mới thả dưới che mũi tay. Su mới. Chỉ có. Bình thường a. Bởi vì nơi này là đế đô phụ cận lớn nhất sân nuôi heo a. Masrun cười giải thích nói rằng. Nayenda nghi ngờ hỏi. Người dẫn chúng ta tới sân nuôi heo cần gì phải? Cho các ngươi xem một hồi trò hay. Masrun không có hảo ý cười cười. Sau đó lấy ra một đoàn phát ra ánh sáng màu xanh nhạt hình cầu. Nayenda nhận ra đó là Masrun đem Siura linh hồn xé kéo ra áp xúc phía sau biến thành hình cầu. Sau đó nàng chỉ nghe thấy Masrun tiếp tục nói ra. Ta mới vừa rồi cùng Izo nói. Cấp cho Siura cái này cái trên thế giới tốt đẹp nhất hưởng thụ. Con người của ta nói được thì làm được. Nói ra được sự tình liền tuyệt đối sẽ không làm được. Masrun làm bộ nói lấy. Nayenda thật sự là không nhịn được ngắt lời nói. Nói rõ ràng chút. Nói thẳng ngươi muốn cần gì phải. Được rồi được rồi. Nayenda tính tình của ngươi lúc nào trở nên vội vã như vậy. Người trước đây có thể không phải cái bộ dáng này. Masrun bất đắc dĩ nói. Hành. Nayenda hừ một tiếng. Masrun vì vậy không có hảo ý giải thích tiếp nói. Ta mới vừa nói đến chỗ nào. Người lại nữa rồi. Nayenda nghiến răng nghiến lợi. Người nói cấp cho cái này cái ác nhân trên đời tốt đẹp nhất hưởng thụ. Hắc Đồng ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Đại khái chỉ có Esdet đoán được Masrun dụng ý. Nàng buồn cười nhìn Masrun liếc mắt. Không đợi Masrun mở miệng liền nói ra. Ta biết ngươi muốn làm gì. Ngươi thật đúng là. Ta đi về trước. Sẽ không cùng ngươi trò đùa dai. Sau khi nói xong Esdet liền đi tới Masrun bên người. Hôn hắn một cái. Sau đó thân hình trong nháy mắt biến mất ở xa xa. Để lại càng hiếu kỳ hơn Nayenda cùng Hắc Đồng hai cái nhìn Masrun. Bộ kia không kịp chờ đợi dáng vẻ để Masrun đều không có ý tứ tiếp tục pha cho các nàng. Người tốt nhất nói nhanh một chút đi ra. Nếu không, ta cũng đi. Nayenda mặc dù rất muốn biết Masrun muốn đối với Siura làm cái gì. Nhưng là nàng thật sự là không thấy quá Masrun bộ kia. Người mau tới cầu ta à, mau tới cầu ta à. Cầu ta ta sẽ nói cho người biết biểu tình. Masrun, nói mau nha. Hắc Đồng thì dùng tới cô bé tất sát kỹ. Làm nũng đại pháp. Được rồi. Ta đây đã nói. Masrun cũng không muốn pha trò các nàng. Giải thích nói ra. Ta, luyện kim thủ, có thể đem không hề người phản kháng linh hồn lấy ra tới. Đồng thời cũng có thể đem không có lực phản kháng chút nào linh hồn trả về năng lực. Hiện tại ta liền muốn dùng cái này năng lực. Mang cho Dai Jin vị này nhi tử trên thế giới chuyện tốt đẹp nhất. Mà trên thế giới chuyện tốt đẹp nhất, cá nhân ta cho rằng là có thể nắm giữ một cái thật to, phía sau, cung. Cho nên ta sẽ cho Siura một cái to lớn phía sau, cung. Ngoặc kép chấm chấm, làm Siura tỉnh lại lần nữa thời điểm. Hắn người thứ nhất nhìn thấy là màu nâu xám trần nhà. Sau đó nghe thấy được một cỗ kịch liệt tanh hôi. Cái này mùi tanh hôi để từ nhỏ sống trong nhung lụa Siura kém chút nôn mửa ra. Nhưng là hắn cuối cùng lại không có cách nào nhổ ra. Bởi vì trong bụng của hắn rỗng tuếch, dường như đói bụng mấy ngày mấy đêm tựa như. Ngay cả muốn ói điểm dịch mật đi ra cũng làm không được. Sau đó hắn liền hoảng sợ phát hiện xuất hiện bên cạnh mình một cái đàn đối với hắn tới cực kỳ khổng. Lồ quái vật. Những quái vật này thân thể béo tốt. Tứ chi thấp bé. Mũi rộng khá lâu. Thể mập chi ngắn. Hơn nữa nhiều màu sắc có hắc, bạch, tràn hồng hoặc hắc bạch hoa các loại. Chờ, màu sắc da lông, Những quái vật này đem Sira vây vào giữa cùng tới cùng đi. Để hắn không cách nào khống chế cũng theo lắc lư. Bởi vì, này cổ mùi tanh hôi. Bởi vì bên người bỗng nhiên xuất hiện những thứ này không giải thích được quái vật đáng sợ. Sira sợ hết dầm lên. A, ân, ô, ò ò ò. Sira hoảng sợ phát hiện. Chính mình tiêm gọi ra cũng là một cỗ kỳ dị tiếng hừ hừ. Một cỗ căn bản liền không phải nhân loại tiếng kêu. Loại thanh âm này sống trong nhung lụa Sira chưa từng có nghe qua. Chẳng qua nếu như là một vị thông thường nông dân nói. Có thể dễ dàng nhận ra loại thanh âm này rốt cuộc là động vật gì vọng lại. Vô cùng hoảng sợ Sira ngay sau đó phát hiện mình là tứ chi tiếp đất. Sau đó hắn liền phát hiện tay của mình, chân của mình, còn có y phục của mình toàn bộ đều không thấy. Thay vào đó là một thân màu trắng có thưa thớt nhưng là lại trường nhĩ kiên, cứng rắn, liệp mao. Cứng rắn da thịt, mình cũng biến thành loại quái vật này. Sira lập tức rõ ràng tình cảnh của mình. Hắn phát hiện mình cư nhiên biến thành cùng chu vi những quái vật này giống nhau như đúc. Đang ở Sira vô cùng hoảng sợ thời điểm, một hồi thanh thúy thiếu nữ dường như chuông bạc một dạng tiếng cười tại hắn phía trên vang lên. Ha ha, Masrun ngươi xấu lắm, đây chính là ngươi đối với hắn xử trí sao? Cư nhiên đem hắn biến thành heo. Sira lập tức hướng nguồn thanh âm nhìn lại. Vài cái đồ sộ vô cùng thân ảnh đang cư cao lâm hạ. Cách một cái to lớn lan can một dạng đồ đạc xem cùng với chính mình. Ở thích ứng ánh mặt trời đối với mình ánh mắt trở ngại phía sau. Sira lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Nayenda, tối hôm qua cái kia xinh đẹp hắc nhãn thiếu nữ còn có. Hắn sợ đến linh hồn mặt người nam nhân kia. Masrun, các nàng còn có hắn. Làm sao trở nên cao lớn như vậy? Vì sao ta trở nên như thế thấp bé? Sira phẫn nộ sợ hãi hơn. Phát hiện sự thật này. Hắn phát hiện mình trở nên rất thấp. Ít nhất, cùng đối phương mấy người so sánh với lùn một nhiều hơn phân nửa. Ồ, hắn tỉnh A-Hát, đang ở Sira nghi hoặc tràn ngập thời điểm. Hắn nghe được thanh âm của người đàn ông kia. Cái kia tên là Masrun thanh âm của nam nhân. Hắn như vậy đối với Sira nói ra, hài lòng a, chúc mừng a, về sau ngươi có thể vĩnh viễn quá loại hạnh phúc này phía sau cung, sinh sống. Ta cho ngươi một cái to lớn phía sau cung, ngươi thân phận bây giờ là một đầu lợn mẹ, là cái này trong chuồng heo duy nhất nữ hoàng. Cái này trong chuồng heo trừ ngươi ra đều là heo đực, đều là ngươi, phía sau, trong nội cung thủ a, chậm rãi hưởng thụ a. Sira lợn mẹ nữ hoàng. Ha ha ha ha. Phốc phốc. Thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Cái kia hắc đồng nữ hải yêu kiều vừa cười vừa nói. Thật ác tâm. Nayenda biểu hiện ra ác tâm tuy nhiên lại nhịn không được cười lên. Sau đó ở Sira ánh mắt đờ đẫn trong bọn họ ly khai cái này sân nuôi heo. Ta thành một đầu lợn mẹ. Sira ngơ ngác nghĩ như vậy sự thật này. Sau đó hắn phải nói nó thấy được chu vi mấy chục con heo được tốt lắm giống như thấy được cực phẩm. Mỹ nữ một dạng ánh mắt. Sira, không phải, hiện tại chắc là Sira nữ hoàng. Hắn nhịn không được run rẩy một chút. Masrun trước khi đi, cho sân nuôi heo bên trong tất cả heo được đều phóng ra phát tình, pháp thuật. Mà bên trong chỉ có linh hồn bị cưỡng chế cầm cố ở lợn mẹ bên trong Sira một đầu lợn mẹ. Có cự đại phía sau cung, hơn 10 người cường tráng trai lơ Sira nữ hoàng, sẽ phải hưởng thụ a. Qua một đoạn thời gian nữa đại thần phát hiện chính mình nhi tử biến thành một đầu lợn mẹ. Hơn nữa trong bụng còn có không biết là cái nào heo được lưu lại loại nói. Cũng không biết hắn sẽ không thừa nhận những cái này sinh ra tiểu chư là hắn tôn tử tôn nữ đâu. Sau đó nếu như những thứ này hắn tôn tử tôn nữ trưởng thành. Làm thành heo quay thịt đưa đến trước mặt hắn. Hắn không biết có thể hay không ăn đâu. Thực sự là một cái vấn đề thú vị. PS, sửa đổi nhiều lần, luôn là không viết ra được chính mình kết quả vừa lòng. Quên đi, cứ như vậy phát a. Đệ 202 binh lâm thành hạ. Cho Sira an bài một cái hạnh phúc mỹ mãn, heo sinh, phía sau. Masrun cũng không có liền đem vị này không chuyện ác nào không làm ích nhị đại quên mất. Sau lại hắn khiến người ta mua cái kia sân nuôi heo. Đem Siura biến thành lợn mẹ đơn độc bị cầm tù đứng lên. Sau đó mỗi ngày đều vượt qua 20 con trở lên heo đực ăn phát tình giao, xứng dược vật. Lại đem những này heo đực cùng Siura rúc vào một chỗ. Bởi vì Siura biến thành lợn mẹ hình thể không lớn. Cho nên ở nơi này chút uống xong đại lượng xuân thuốc cường tráng heo đực trước mặt. Liền phản kháng đều làm không được đến. Mà ra sân nuôi heo trong tương lai cũng kinh doanh tốt. Có một nhân loại linh hồn đầu kia lợn mẹ hầu như mỗi tháng đều muốn sinh hạ một tổ 10 đầu trở lên. Tiểu chư, những thứ này tiểu chư gen tốt đẹp, dáng dấp nhanh vô cùng. Để nhà này sân nuôi heo heo so với còn lại sân nuôi heo phải tới nhanh. Đồng thời cũng ăn ngon nhiều. Ở Masrun tham gia dưới, Siura hầu như có thể ủng có bất tử chi thân. Linh hồn của hắn vĩnh viễn sống ở lợn mẹ ở trong thân thể. Vẫn bị heo đực nhóm tàn phá đồng thời vẫn sinh dục tiểu chư. Từ Siura sở sinh ra tiểu chư sau khi lớn lên sẽ bị chém giết. Sau đó ở trên thiên thần giáo truyền giáo trong quá trình đem thịt heo phân phối bắt lại cùng khổ. Nhân dân, Siura ngắn mà tội ác nửa đời trước xem như là triệt để chung kết. Còn dư lại tương lai hắn đem không ngừng nhắc đến cung thịt để ăn cho những cái này đã từng bị hắn lấn ép bần dân. Siura sự tình có một kết thúc phía sau. Nairet cũng không có dừng bước lại. Trong đế đô liên tục xảy ra hơn 10 bắt đầu nhằm vào trung thành với Đai Jin quan viên cùng sĩ quan. Tập kích sự kiện ám sát. Đế đô canh gác đội cùng đế đô đặc biệt nghiên cứu cơ cấu hai cái này trong tương lai trong chiến. Tranh có thể phát sinh tác dụng cực lớn cơ cấu gặp thường đến tập kích. Ở đánh lén ban đêm phát huy dưới. Toàn bộ đế đô đều lâm vào một cỗ hoảng sợ mạt nhật bầu không khí. Dường như thiên thần quân coi như không đánh vào đế đô. Đế đô đều nhanh muốn luân hãm giống nhau. Nhưng mà, nên tới cuối cùng cũng đến. Ở Nairet cùng Masrun bọn họ tiến nhập đế đô một tháng sau. Thiên thần quân một đường thế như trẻ che tiến quân thần tốc. Rốt cuộc đã tới đế đô bên ngoài. Binh lâm thành hạ. Không nói bị đại quân vây thành trong đế đô hiện tại đến cuối cùng là như thế nào tình trạng. Masrun dẫn theo Nairet thành viên ly khai đế đô. Chính thức tiến nhập quân đội của mình trong. Vừa tới quân doanh. Toàn bộ trại lính cảnh tượng liền xuất hiện tại Nairet các thành viên trước mặt. Nhưng thấy liên miên bất tuyệt doanh trướng kéo mấy ngày liền. Mãi cho đến cuối tầm mắt đều nhìn không ra trại lính giới hạn. Cao lớn mộc sách lan liên miên thành rừng. Vô số ngắm tiễn tháp cao cao đứng vững. Đủ mọi màu sắc tinh kỳ che khuất bầu trời. Vô số đội tuần doanh binh sĩ đi tới đi lui. Thỉnh thoảng lớn tiếng quát mắng. Từng con chiến mã hoặc ở trong doanh bãi cỏ gặm ăn cỏ xanh. Hoặc ở ngoài doanh trại thành đàn chơi đùa. Ở quân doanh ngay phía trước trên đường chân trời. Mơ hồ có thể thấy được một đạo hùng vĩ tường thành. Đạo kia tường thành. Chính là lần này thiên thần giáo khởi nghĩa sau cùng mục tiêu. Đại biểu cho một cái đế quốc vinh dự đế đô. Muốn đem đế quốc thủ nhi đại chi. Trước phải phá đế đô. Bất kể là trong đế đô cái vị kia tiểu hoàng đế vẫn là đại thần. Miễn là không giết chết hai người kia lần này khởi nghĩa cũng không thể xem như là thành công. Nhưng mà đế đô cùng thiên thần quân dọc theo đường đi giết chết thành thị bất đồng. Đế đô chẳng những tường cao ai dày. Hơn nữa bên trong cũng là binh nhiều tướng mạnh. Tuy là Nairet còn có thiên thần giáo hệ thống tình báo đặc vụ nhóm các loại phá hư. Thế nhưng đế quốc nghìn năm nội tình phía dưới cũng không phải nói ngã liền ngã. So với như thiên thần giáo khởi nghĩa lần đầu, nghe nói đế quốc các nơi đều có người hưởng ứng lần này khởi nghĩa. Khắp nơi đều ở khởi nghĩa vũ trang phía sau Masrun còn tưởng rằng cùng ngày thần quân đi tới đế đô. Trước mặt, còn lại bắt đầu nghĩa quân cũng không kém đến. Sẽ có thiên hạ kiêu hùng thảo đại thần loại cục diện này xuất hiện. Nhưng là tiến nhập thiên thần quân sau đó. Masrun lại biết được các nơi bắt đầu nghĩa quân đã bị diệt đại bộ phận. Chỉ có một ít địa phương hào cường thế lực phản kháng còn có chút tác dụng. Tỉ như lấy quân cách mạnh cầm đầu khởi nghĩa bộ đội. ở trên thiên thần giáo khởi nghĩa phía sau cũng không kịp chờ đợi theo tuyên bố khởi nghĩa. Sợ hủy diệt đế quốc công lao bị thiên thần giáo đoạt đi. Vấn đề là bọn họ còn không có chuẩn bị hoàn tất. Vội vàng phía dưới khởi nghĩa căn bản cũng không có hiệu quả bao lớn. Bất quá dù sao cũng là một đám đế quốc các nơi thế lực kết hợp với nhau. Tóm lại vẫn có một điểm lực lượng. Cuối cùng lại còn thực sự để bọn họ góp thành một chi quân đội. Đánh hạ một cái thái thú hộ tống. Xem như là lần này khởi nghĩa sóng triều trong ngoại trừ thiên thần giáo ở ngoài biểu hiện tốt nhất. Bắt đầu nghĩa quân. Thế nhưng cũng đến đây chấm dứt. Bọn họ không có cách nào lại tấc tiến thêm một bước. Chỉ có thể co đầu rút cổ ở địa phương chi trên chờ đợi lấy đế quốc công kích. Chỉ có thiên thần giáo thiên thần quân. Ở đế quốc các nơi tín đồ dưới sự trợ giúp. Ở nhiều năm mưu kế tỉ mỉ chuẩn bị một chút. Rốt cuộc đã tới đế đô. Thiên thần quân trong đại doanh. Esdes đã sớm nhận lấy thiên thần quân quyền chỉ huy. Lần này thảo phạt đế quốc khởi nghĩa trước hết là từ Frontier địa khu bắt đầu. Frontier bộ tộc tinh nhuệ nhất 5.000 tên lính là Masrun dùng kiếp trước trên địa cầu giải phóng. Quân thao luyện phương thức huấn luyện. Phối hợp Frontier nhất tộc các tộc nhân trời xanh bản năng chiến đấu. Đang cùng, vương chi có đủ, phát huy kết hợp phía sau sức chiến đấu ở đế quốc có thể nói không gì. Sánh kịp. Sau đó lấy cái này 5.000 tinh duệ sĩ binh làm trụ cột ngoại vi tín đồ quân đội đến gần 200. Ngàn. 20 vạn đại quân hạo hạo đãng đãng vây quanh ở đế đô bên ngoài. Ở đế đô trên tường thành nhìn qua quân doanh đều là liên miên một mảng lớn. Nhìn qua thế không thể đỡ. Mà trong đế đô bởi vì thiên thần giáo khởi nghĩa bỗng nhiên. Thiên thần quân tiến quân tốc độ quá nhanh. Hơn nữa thiên thần giáo các lộ tín đồ phá hư. Còn có Nairet cùng còn lại tổ chức tình báo ngăn cản. Cho tới bây giờ trong đế đô quân đội đều không cao hơn 5 vạn người. 200 ngạp 50 ngàn. Mặc kệ từ cái nào phương diện đến xem thiên thần giáo đều là thắng chắc. Tuy là đế quốc phương diện còn có đế đô tường thành có thể dựa vào. Hiện tại toàn bộ đế đô toàn bộ đế quốc ánh mắt đã đều bỏ vào đế quốc cùng thiên thần giáo trong. Chiến tranh, miễn là thiên thần giáo lần này chân chính đánh hạ từ 4. Không tới không có đình trệ qua đế đô. Như vậy đế quốc nghìn năm thống trị tuyên bố kết thúc. Nhưng là coi như chiếm cứ to lớn như vậy ưu thế. Masrun trong lòng lại càng ngày càng không có chắc. Esdes đang ở chủ trong doanh trại chỉ huy quan quân. Thương thảo kế tiếp công thành chiến lược. Đánh lén ban đêm các thành viên đã ở bên cạnh bàng thính. Chỉ có Masrun một người ly khai đại doanh. Nhìn phương xa đế đô xuất thân. Một loại huyền nhi huyền chi cảm giác để Masrun cảm thấy. Trong đế đô dường như cất giấu một vị đáng sợ ma vương một dạng. Thiên thần giáo lần này thuận lợi chí cực tạo phản khởi nghĩa. Sẽ không đơn giản như vậy thành công. PS, nhanh hơn tiến độ, kết thúc Akame ga Kyu. Quả thực không có gì tốt viết. Akame ga Kyu thế giới quan quá nhỏ. Dự tính 2 ngày này kết thúc Akame ga Kyu thế giới. Sau đó hảo hảo viết ước hội thế giới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.